Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, cửu gia rốt cục xuống tay với nàng. Mặt khác nhất trích bàn tay to theo bên giường cái bàn tùy ý rút hai tờ giấy khăn. Bắt đầu sát Quan Hy trên tay màu trắng chất lỏng. Quan Hy kiểm nhi bạo hồng. Cửu gia, này ta chính mình đến là được, trên tay đều là cửu gia gì đó. Tái làm cho cửu gia hỗ trợ sát, quả thực cảm thấy thẹn cảm bạo bằng. Di ông ra phía chân trời, nàng biên nói xong, biên yếu rút về thủ. Tiêu cửu diêm nhíu mày. Đừng nhúc nhích nga, Quan Hy ngoan ngoãn. Cũng không dám động, tiêu cửu diêm cầm giấy ăn. Động tác tao nhã không nhanh không chậm sát Quan Hy tay nhỏ bé. Quan Hy thủ rất được, ngũ căn ngón tay căn căn tiêm dài. Chỉ các đốt ngón tay cân xứng. Móng tay mượt mà thản nhiên hồng nhạt, đặc biệt giống từng mảnh phấn nộn đóa hoa. Tiêu cửu diêm liền như vậy lôi kéo tay nàng, đem nàng hai tay nhỏ bé nhi lau khô tịnh, bang cửu ra phóng thích khóa một lần. Quan Hy lúc này nằm ở trên giường, theo thường lệ ngủ ở king size giường lớn biên biên giác. Nàng lôi kéo chăn, trực tiếp đem mặt đều che đậy đứng lên. Di ông tưởng. Hoàn hảo vừa rồi một lần cửu gia hãy bỏ qua nàng. Nếu lại đến một lần, nàng khả chịu không nổi. Cố Văn Khê, lúc này, Quan Hy nghe được cửu gia trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm. Ở kêu nàng, đến, Quan Hy phản xạ có điều kiện ứng. Nàng đem chăn đi xuống lạp nhất meo meo, lộ ra ánh mắt nghiêng tiểu đầu. Nhìn cách nàng có nửa thước cự ly xa an toàn cửu gia. Cửu gia, có. Chuyện gì a? Nàng nho nhỏ thanh hỏi. Cô nam quả nữ cùng ngủ hé ra giường. Lúc này cửu gia lại đột nhiên kêu nàng. Cảm giác hảo nguy hiểm mà ni nam nhân cầm thú. Cũng không phải là trích cầm thú một lần. Phòng đăng đóng, chỉ chưa nhất chản hôn ám đầu giường đăng. Mông lung ngọn đèn hạ. Quan Hy một đôi xinh đẹp ánh mắt có vẻ phá lệ sáng ngời. Tiêu cửu diêm mâu sắc đen tối không rõ. Dừng một chút. Hắn nói, ngủ lại đây, Quan Hy, ngoạ tào, cửu gia làm cho nàng ngủ đi qua muốn làm thôi. Nhiều như vậy thiên, cửu gia rốt cục nhịn không được, ở vừa mới đã muốn phát tiết quá một lần dưới tình huống. Sẽ đối nàng này đoá đáng thương bất lực tổ quốc nhu nhược tiểu hoa đoá xuống tay sao? Quan Hy rụt lui bả vai, nhược nhược nói, cửu gia, chúng ta vừa rồi đâu có, lấy tay sẽ không kia gì. Chớp chớp mắt to, đôi mắt nhỏ thần lên án. Thực nam nhân, cũng không thể vì ước. Tiêu cửu diêm mi tâm trầm xuống. Thản nhiên nói, chính là cho ngươi ngủ lại đây. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi muốn làm cái gì? Quan Hy, hôm nay lần thứ hai. Quan Hy cảm giác lại theo cửu gia bình tĩnh vô ba trong giọng nói. Quỷ dị nghe được ghét bỏ hương vị. Tưởng xuất bàn, muốn mắng đặc biệt bẩn thô tục. Vừa rồi thích thời điểm như thế nào không nói đâu. Quan Hy lãnh khóc tưởng. A, nam nhân, quả nhiên đều là bạt ích vô tình cha nam môn sơ trong lòng yên lặng oán thầm ni Quan Hy vẫn là. Đặc biệt không có cốt khí khuất phục. Nàng hướng cửu gia bên kia na. Nguyên bản sợ cửu gia buổi tối đối nàng làm điểm nhi cái gì không thể miêu tả chuyện tình. Quan Hy buổi tối ngủ thời điểm đều là dùng chăn đem chính mình khóa kết rắn chắc thực. Hôm nay cũng không ngoại lệ, lúc này hướng cửu gia bên kia na, đặc biệt giống một cái hoạt động tắm cưng, rất dung mau na đến cửu gia bên người, còn có một chút nhi khoảng cách, nam nhân dài cánh tay duỗi ra, trực tiếp đem Quan Hy hướng hắn trong lòng mang, bất ngờ không kịp phòng, Quan Hy lập tức rơi vào nam nhân rộng lớn trong ngực, của nàng tiểu đầu vừa vặn tựa vào tiêu cửu diêm ngực. Yên tĩnh hồn ám ban đêm, hoảng hốt gian, Quan Hy cảm thấy chính mình giống như đều có thể nghe được cửu gia rắn chắc trong ngực truyền đến. Rõ ràng hữu lực tiếng tim đập, bùm bùm đặc biệt hữu lực, cửu gia, Quan Hy trên mặt khô nóng đứng lên. Hết chương.